Vũ động càn khôn, chương 27, võ học quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuồn về phòng, đầu tiên, Lâm Động đem cửa phòng khóa trái lại, lúc này mới dựa lưng vào cửa phòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt đi đến trước bàn, cầm hộp gấm trong tay mở ra hộp gấm vừa mở ra, ở bên trong hiện ra một mảnh lụa đỏ, mà trên mảnh lụa đó có hai gốc cây linh dược toàn thân màu đỏ tựa như ngọn lửa đang cháy bừng, lặng yên nằm đó, một mùi hương mê người đang lặng lẽ tán phát ra hỏa huyết chi. Nhìn hai gốc linh dược màu đỏ này, trên khuôn mặt Lâm Động cũng nhịn không được mà hiện lên một vẻ vui mừng, hiển nhiên cũng đã nghe nói tới cái loại tam phẩm linh dược có giá trị tương đối không rẻ này. Hai gốc hỏa huyết chi này, chỉ sợ thấp nhất cũng có giá trị hơn 1.000 lượng bạc a. Lâm Động tấm tắc tán thưởng một tiếng, khoản tiền lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Lâm Động chà chà bàn tay, đem thạch phù ở trên người lấy ra, sau đó liền đem nó hướng đến một gốc hỏa huyết chi. Mà lúc thạch phù tiếp xúc vào, gốc hỏa huyết chi kia cũng nhanh chóng héo rũ, không có gì bất ngờ xảy ra, dường như dược lực tinh hoa ở trong đó toàn bộ đều bị thạch phù thôn phệ như thông thường. Sau khi thôn phệ gốc hỏa huyết chi xong, từ trong thạch phù cũng rơi ra 3 viên đan hoàn màu đỏ rực, bị Lâm Động một phát bắt được. Đan hoàn vào tay, tức thì có tia ấm áp nhàn nhạt truyền đến, trên khuôn mặt Lâm Động sắc mặt vui mừng cũng không tự chủ được nồng đậm lên rất nhiều, xem ra hỏa huyết chi này so với thủy tinh chu quả mà lần trước hắn may mắn gặp được thì độ dược lực còn mạnh hơn rất nhiều. Có thu hoạch như vậy, Lâm Động cũng liền đem gốc hỏa huyết chi còn lại để cho thạch phù thôn phệ, cuối cùng thì hai gốc hỏa huyết chi đã biến thành 6 viên đan hoàn đỏ rực. Đem 6 viên đan hoàn đỏ rực này bỏ vào trong bình, Lâm Động mới vừa lòng gật gật đầu, xếp bằng ngồi xuống ở trên giường, từ dưới gối đầu lấy ra hai cái bình, trong hai cái bình này, một cái chứa hai đan hoàn được tinh luyện ra từ thủy tinh chu quả, bình còn lại thì có hơn 10 miếng âm châu màu trắng đục. Sâm bạch sắc, mấy miếng âm châu này là lúc hàn khí trong cơ thể thanh đàn bạo phát trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Động sử dụng thạch phù mà hấp thu được. Dựa theo lời của Lâm Khiếu nói, mấy miếng âm châu này đều là có giá trị rất lớn, trong đó có ẩn chứa âm sát khí, đối với cao thủ địa nguyên cảnh mà nói thì lại cực kỳ trọng yếu, mà mấy cái này Lâm Động đều chuẩn bị cho mình ngày sau tiến vào địa nguyên cảnh. Đem cái bình đựng thủy tinh chu quả lấy ra đan hoàn, Lâm Động thật cẩn thận đổ ra một viên, sau đó cắn răng một cái, liền đem nó nhét vào miệng, một bộ dạng luyến tiếc không nỡ, ai, không quản nó có giá trị cao bao nhiêu, trước hết tăng thực lực lên rồi nói sau. Thuận theo viên đan hoàn kia vừa vào trong cơ thể, Lâm Động lại cảm giác được một cỗ dược lực dị thường tinh thuần, chỉ trong thời gian ngắn ở trong cơ thể bạo phát ra. Ở dưới loại dược lực mạnh mẽ như vậy, thân thể Lâm Động cứ giống như biến thành một con quỷ đói tham ăn, bất luận là da thịt hay phủ tạng, đều là điên cuồng thôn phệ loại dược lực tinh thuần đó. Trong lúc cả thân thể đều bắt đầu thôn phệ, mầm mống nguyên lực đang lưu động trong kinh mạch cũng là phát ra từng cỗ hấp lực, đem từng chút một dược lực hấp thu, do đó làm cho mầm mống nguyên lực càng lúc càng lớn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh huy động toàn bộ bộ phận đi hấp thu dược lực như vậy kéo dài ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ, dược lực mạnh mẽ đó lúc này mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu, cứ như thế qua hơn nửa giờ, hai mắt Lâm Động cũng chậm rãi mở ra. Dược lực thật mạnh a, mở ra hai mắt, Lâm Động cảm thụ được trong cơ thể, lực lượng cùng với mầm mống nguyên lực tại bên trong kinh mạch càng phát ra dồi dào, trong mắt khó có thể che giấu được sự sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đan hoàn được tinh luyện ra từ tam phẩm linh dược, hiệu của nó có thể nói thực sự là tốt đẹp ngoài dự tính. Phần lớn linh dược, tuy nói đối với thân thể có hiệu quả bổ trợ, nhưng dù sao là bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau, nên có một chút tạp chất, nhưng đan hoàn mà Lâm Động phục dụng thì lại hoàn toàn không có cái loại tạp chất này, cái loại cảm giác giống như là trong lúc thạch phù tinh luyện ra đan hoàn thì cũng loại bỏ luôn những loại tạp chất này. Cứ như vậy, khiến cho cơ thể con người có thể hấp thu hoàn toàn cái loại dược lực vừa ôn hòa vừa mạnh mẽ này. Nói như thế thì hiệu quả của một viên đan hoàn cũng hơn xa so với linh dược. Bởi vì trong lúc hấp thu thế này sẽ không có một sự lãng phí nào, để có được hiệu quả của một viên đan hoàn, người khác chỉ sợ phải dùng vài gốc tam phẩm linh dược mới có thể so được. Mầm mống nguyên lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, dựa theo tốc độ này, có lẽ không cần thời gian quá lâu là có thể tiến vào thối thể đệ bát trọng. Trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ hưng phấn vô cùng, lúc nghe Lâm Khiếu nói rằng bọn họ đem hy vọng trong buổi săn bắn đặt trên thân mình thì trong lòng hắn nếu nói không có áp lực, đó là nói dối, nội tình hai nhà Lôi, Tạ so với Lâm gia bọn hắn càng sâu hơn, với lại nghe nói trong thế hệ tiểu bối của bọn họ, cũng có một vài nhân vật tương đối không kém, Lâm Động muốn đuổi kịp bọn họ, hiển nhiên là phải nỗ lực không nhỏ.